Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2514, Hoàng Tiền đột phá. Hư không ma thú, muốn điên rồi, đây là hạng gì ngập trời xấu hổ nhục, đặc biệt là, bên trong ma hồ nhất tộc, có ba cái ma soái tiểu thiếp, trước đó ma soái liền bị trảm một cái tiểu thiếp, bây giờ lại được ăn rơi ba cái, lại ba cái kia ma hồ nhất mạch tiểu thiếp. Nhất bị hắn sủng ái. Ma soái cơ hồ nổi điên. Ma soái giờ phút này, mặt mũi dữ tợn, hai mắt xích hồng hướng về phía công cộng hình chiếu không gian gầm thét. Thanh Diện, ngươi một cái nhát gan bọn chuột nhát, có dám nói cho ngươi vị trí chỗ ở. Ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cổ Phong nhìn bên này đến tin tức này, ăn một miếng nướng thịt, lập tức trả lời. Hiện tại bản thân ăn đang sảng khoái. Chờ ăn uống no đủ, lại đi tìm ngươi, nhớ kỹ rửa sạch sẽ đem cánh lông lột sạch chờ đợi bản thân đi ăn ngươi. À, đúng rồi, ngươi cái này tiểu thiếp mùi vị không tệ. Ma soái nghe xong, tức giận đến cái mũi đều lệch ra, trực tiếp cầm trong tay hình chiếu trận thạch bóp nát, ngay sau đó phát ra gào thét ngập trời. Cổ Phong đám người một trận này ma thú thịnh yến, ăn một ngày một đêm, mới ăn xong. Chư vị không cần không muốn, trận chiến này còn rất dài, trận thứ hai ma thú thịnh yến sẽ không quá xa. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, ngay sau đó, đám người nhao nhao tán đi, Nhĩ Tuyệt Thiên không có lập tức rời đi, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Thanh Diện tiểu hữu, thực lực ngươi xuất chúng, không nên một mực lưu lại ở nơi này khu vực thứ nhất. Đông đảo chuẩn tôn cấp đại năng đã đến khu vực thứ nhất giáp danh. Chính đang phá trận, nghe thấy tiến vào khu vực thứ hai. Bên trong thiên địa tiên khí nồng đậm, là ngoại giới gấp 20 lần. Gấp 20 lần, ta đã biết. Cổ Phong gật đầu một cái. Nhĩ Tuyệt Thiên ngay sau đó tán đi. Cổ Phong con mắt tinh mang lấp lóe, phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào khu vực thứ hai. Dựa theo Cổ Phong suy đoán, tự nhiên là càng tới gần cái này di chỉ trung tâm tạo hóa càng lớn. Khu vực thứ hai bên trong thiên địa tiên khí là ngoại giới gấp 20 lần. Trong đó có thiên tài địa bảo, tất nhiên cũng là càng nhiều. Phẩm giai cao hơn, đạo thứ nhất bản mệnh tiên hồn, đã nhanh luyện chế thành công. Lại bây giờ ta đã có được 100 đạo khí huyết lạc ấn. Nhục thân trước một bước đạt đến hoàng cấp. Cổ Phong nắm chặt nắm đấm. Trong mắt quang mang thiểm thước, bản mệnh tiên hồn, bởi vì lấy được nguyên thần đông đảo, dung hợp luyện chế, tu hành cực nhanh, mà những ma thú này thể nội khí huyết tràn đầy. Cổ Phong bây giờ 100 đạo khí huyết lạc ấn phía dưới. Nhục thân rốt cục thuế biến, trước kia đơn thuần nhục thân, không thi triển bí thuật tình huống phía dưới, là không thể cùng hoàng cấp cường giả đối kháng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn nhục thân Cổ Phong liền dám cùng hạ vị tiên hoàng cứng đối cứng, mà Cổ Phong vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia hình chiếu không gian bên trong, lại có người kêu gào mở miệng, Thanh Diện, năm đó một trận chiến, thua ngươi, ngươi bất quá là may mắn mà thắng. Bây giờ bản thiếu gia đã là thượng vị tiên hoàng, lại đánh với ngươi một trận, người mở miệng này, dĩ nhiên là Hoàng Tuyền. Bây giờ thế hệ tuổi trẻ bên trong, cao cấp nhất, chính là trung vị tiên hoàng, như Bách Vân Liệt, Ma Soái, Thiên Soái, Thanh Phỉ Phỉ, mấy vị này, cũng là trung vị tiên hoàng, tương đương nguyên bản, Hoàng Tiền cũng là trung vị tiên hoàng, lại không nghĩ rằng, lúc này, hắn sẽ đột phá đến tiên đạo cửu giai, trở thành một tên thượng vị tiên hoàng, cái này, cũng là trong thế hệ trẻ. Cái thứ nhất bước vào thượng vị tiên hoàng, bất quá Cổ Phong cũng không có quá mức chiến lực, đơn thuần từ về mặt chiến lực mà nói. Trung vị tiên hoàng thời kỳ Hoàng Tuyền, kém xa Cổ Phong, dù là hắn bước vào thượng vị tiên hoàng, chiến lực nhiều nhất cùng Bách Vân Liệt cùng Ma Soái tương đương. Cổ Phong không thèm để ý chút nào, bây giờ khí huyết lạc ấn ra thân, lại đối chiến, nhục thân của mình. Cũng không phải loại người bình thường có thể phá vỡ. Nghĩ tới đây, Cổ Phong nhìn về phía hình chiếu không gian mở miệng. Một mực vào xem Bách Thánh Vương triều cùng hư không ma thú. ngược lại là quên các ngươi Cản Thi phái. Chớ nóng vội, hiện tại đến phiên các ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi, hướng về di chỉ chỗ sâu tiếp tục thăm dò. Mà mới vừa tiến lên không đến ngàn trượng, chính là đụng phải một đám Cản Thi phái tu giả. Một lần này chúng Cản Thi phái tu giả, thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Một người cầm đầu, bất quá hạ vị tiên hoàng. Cổ Phong nhẹ nhõm chém giết. Ở Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, linh thú đại đột nhiên hơi hơi rung rung. A, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lập tức 100 con linh trùng bay ra. 100 chỉ linh trùng. 99 con ngân giáp linh trùng. Một cái tử giáp linh trùng. Bọn họ vừa bay ra, trực tiếp nhào vào cái này Cản Thi phái tu giả thân thể. Cùng hắn mang tiên thi phía trên. Ở Cổ Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong, bọn chúng bắt đầu hấp thu thi khí. Lại hấp thu một bộ phận thi khí về sau, những linh trùng này khí tức đúng là tăng cường. Tương đương dạng này cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. Cho tới nay, những linh trùng này chỉ có thể đi theo Cổ Phong tu vi tăng lên. Tăng trưởng một chút tu vi. Nhưng tu vi này tăng trưởng tốc độ quá chậm. Cổ Phong một mực không có biện pháp gì tốt giúp bọn hắn tăng trưởng tu vi. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai bọn họ tăng trưởng tu vi mấu chốt là hấp thu thi khí. Muốn nói thi khí, những cái này Cản Thi phái bên trong mỗi cái tu giả trên người đều có thi khí. Lại bọn họ lưng đeo tiên thi bên trong, thi khí thì càng nhiều. Đây đều là linh trùng chất dinh dưỡng a. Cổ Phong trong mắt phát sáng lên. Cản Thi phái, xem ra, ta thực sự nhất định phải ra tay với các ngươi. Chấm ngoặc kép, thời gian như thoi đưa. Lại là 3 tháng thời gian đi qua. Một chút chuẩn tôn cấp đại năng đã thành công tiến nhập khu vực thứ 2. Bất quá phần lớn người như cũ dừng lại ở khu vực thứ nhất. Cái này khu vực thứ nhất bên trong muốn thường xuyên đối chiến không nói, còn có không ít còn để lại cơ quan bẫy dập, cũng không phải là tốt như vậy thiện xâm nhập. Trong thế hệ trẻ, vẫn chưa có người nào tiến vào khu vực thứ 2. Mà 3 tháng qua, Cản Thi phái nguyên một đám hoàng cấp cường giả bị trảm tin tức truyền đến. Động thủ người, không cần nghĩ, tự nhiên là Thanh Diện đại thần. Đặc biệt là Cổ Phong còn chuyên môn chém giết 10 cái Cản Thi phái trẻ tuổi anh tuấn nam tử. Những cái này nam tử, toàn bộ đều là hoàng tiền cái này có đặc thù yêu thích người. Sủng hạnh qua, Cản Thi phái phát cuồng. Hoàng tiền càng là nổi điên. Nhiều lần ở hình chiếu trận pháp kêu gào Cổ Phong. Bất quá Cổ Phong đương nhiên sẽ không ứng chiến. Loại này thú vị trò chơi, có thể nào nhanh như vậy kết thúc. Tiên vực liên minh tu giả lần nữa bị Cổ Phong mang chấn phấn. Hoàng tiền cái này não tàn ra hỏa, lại dám kêu bản Thanh Diện đại thần. Đây quả thực muốn chết a. Lúc đầu Thanh Diện đại thần ma thú còn không có ăn sảng khoái, không có ý định đối với mấy cái này toàn thân thi xú ra hỏa xuất thủ đây. Hoàng tiền cũng xứng cùng Thanh Diện đại thần đấu. Cho hắn 8 cái đầu óc đều đấu không lại Thanh Diện đại thần. Nói đúng lắm, nghe nói hắn 10 cái tiểu nam hữu đều bị Thanh Diện đại thần chảm. Chỉ sợ Hoàng tiền sẽ thống khổ rơi lệ a. Ha ha, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Cản Thi phái lại trở thành tiên vực liên minh trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tiên vực gì chỉ một chỗ, Cổ Phong trước mặt là hơn 10 tên Cản Thi phái tu giả thi thể. Rất nhanh, những thi thể này trên người bay ra từng con linh trùng. Những linh trùng này cũng là nửa bạc nửa kim, trong đó còn có một cái tử sắc linh trùng. Cực kỳ đáng chú ý, những linh trùng này đều đã tăng lên tu vi, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ tiến giai. Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên. Bởi vì cái này linh trùng là Cổ Phong ứng phó Cản Thi phái đòn sát thủ. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt trước khi đến trăm trượng chỗ. Ánh mắt hơi hơi biến hóa. Rốt cục đến khu vực thứ nhất cuối cùng. Ngoặc kép, hết chương.